Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 112 thay đổi kế hoạch. Tần Ngư nội tâm là cự tuyệt, nhưng ngôn ngữ thượng chỉ hồi. Nhưng ngươi như cũ sẽ giết ta đúng không? Đúng vậy, mặc kệ những cái đó muốn liền ngươi, người có thể hay không dứt bỏ, có thể hay không thỏa hiệp, ngươi đều cần thiết chết. Hắn ấn xuống cái nút, nhưng cũng nghe được Tần Ngư nói. Bởi vì ngươi sợ hãi, ngươi sợ ta tìm được ngươi chân chính bí mật, một cái nhất không thể cho ai biết, làm ngươi chết giả sau trốn chạy nhiều năm như vậy kinh doanh trọng sinh bí mật. Lê Sâm, ngươi sợ ta? Dòng nước mãnh liệt, nàng thanh âm lại lạnh băng như đao. Trên mặt hắn ra người mặt nạ giống như lập tức vặn vẹo. Hắn nhào lên tới, đôi tay ấn pha lê vách tường, giống giận, ngươi tính thứ gì? Cũng đáng đến ta sợ ngươi. Tần Ngư không lùi, ngược lại tiến lên, cùng hắn cơ hồ mặt dán mặt. Dòng nước lan tràn đem nàng bao trùm phía trước, cũng đem nàng đưa đến lao tù đỉnh. Tương đương nhìn xuống hắn, hắn tạo lao tù, lại làm nàng nhìn xuống hắn. Nhưng thủy đã tràn ngập, nàng rốt cuộc vô pháp nói chuyện. Hắn lại không có nửa điểm vui mừng cảm giác, chỉ có một loại nửa vời khó chịu cảm. Bởi vậy hắn nắm tay nắm đến gắt gao. Nhưng cuối cùng, hắn bàn tay buông ra, cười nhạo, tưởng dẫn ta thả ngươi ra tới. Hảo tâm cơ, đáng tiếc ngươi đã quên. Ta đã muốn đem ngươi làm thành tác phẩm, tự nhiên muốn tuyển như vậy không thương ngươi ra mặt cùng thân thể phương thức. Lại như thế nào sẽ dễ dàng thay đổi? Ngươi a, hắn duỗi tay cách pha lê cùng thủy vuốt ve Tần Ngư mặt. Chết chắc rồi. Tần Ngư nín thở hô hấp, kiều kiều kêu to, đây là ngươi lựa chọn. Dựa a, đừng chết, Tiểu Ngư, đừng chết. Tần Ngư hạp mắt, nghẹn khí, túm hạ xiềng xích, vô dụng, vững chắc vô cùng, nàng thật sự muốn chết sao? Nhưng vào lúc này, một phen rìu phi vứt mà đến, hung hăng đến phách chém vào pha lê trên vách, dầm, pha lê vách tường tan vỡ, trong ngoài áp thất hành. Dòng nước tạc ra, toàn bộ pha lê lao tù liền như vậy nát. Ai vứt rìu, ở 10 phút trước. Một không gian khác, một cái bàn thượng nằm một cái trung niên phụ nhân. Hề Cảnh bị buộc chặt tứ chi ném ở một bên. Trông coi các nàng chính là một cái tay cầm rìu thanh niên. Thanh niên này mang ra người mặt nạ. Cả người vắng lặng như là hoạt tử nhân. Hắn thân thể tồn tại. Linh hồn lại đã thành ác ma con rối. Hề Cảnh mới bắt đầu trầm mặc, ở nghe được cách vách nhà ở có đối thoại thanh truyền đến khi, nàng ánh mắt chợt lóe, mở miệng, Tần Cẩu, còn nhớ rõ ở Thanh Hoàng khách sạn thời điểm, nàng đánh quá ngươi đúng không? Chính là ngươi tỷ tỷ, Tần Ngư, nàng cũng không lừa tình, ngược lại có vài phần lãnh đạm, ngươi biết nàng vì cái gì đánh ngươi sao? Vì cái gì? Bởi vì muốn làm thân đệ đệ trở nên càng tốt sao? Bị trục xuất 10 năm, từ một cái đại tiểu thư biến thành một cái kẻ nghèo hèn. Nàng bản lĩnh so hiện tại ngươi cũng hảo không bao nhiêu. Muốn như thế nào mới có thể nuôi sống chính mình? Làm công, ngươi biết cái gì là làm công sao? Làm công chính là cho người khác thủ công. Eo là cong, gương mặt tươi cười là cho người khác. Ngươi đương nhiên sẽ không hiểu, bởi vì đang xem tựa ngươi mấy năm nay thống khổ sau lưng. Chưa bao giờ có người có thể làm ngươi khom lưng uốn gối. Ngươi linh hồn chỉ là bừa bãi vô chủ. Lại chưa từng ở vào nhược thế. Loại này nhược thế chính là ta loại này xuất thân người vừa sinh ra là có thể cảm nhận được. Nhưng đều so bất quá từ chỗ cao ngã xuống người. Nàng sẽ nghĩ thay đổi. Cho nên kia một lần về nước chính là nàng duy nhất cơ hội. Hắn như cũ không có phản ứng. Tần Cẩu, ngươi là nàng cơ hội. Đánh ngươi, bại lộ ngươi ác liệt. Trương Hiển nàng thông minh cùng nhạy bén. Làm nàng ba ba biết nàng đã không phải từ trước cái kia xuẩn hề hề muốn thay ngươi bối nồi tỉ tỉ. Mà là gấp không chờ nổi muốn nắm giữ nàng nên được địa vị cùng tài phú Tần gia đại tiểu thư. Mà ngươi, ngươi vốn dĩ chính là một cái nghiệt chủng. Nàng chỉ cần buộc chặt ngươi dẫm lên ngươi trên vai vị là được. Xem, ngươi điên rồi. Nàng cũng thành công thượng vị, Tần thị sở hữu tài phú cùng cổ phần đều tới rồi tay nàng chung. Người thua. Không, ngay từ đầu ngươi liền theo chân bọn họ cạnh tranh cơ hội đều không có. Bởi vì này bàn cờ từ đầu đến cuối chỉ có vị kia mê hoặc ngươi đẩy Ôn Khỉ Tâm xuống lầu chủ nhân tốt. Tần Ngư, Tần Phong cùng Ôn Khỉ Tâm La Sâm những người này có tư cách ảnh hưởng ván cờ. Ngươi, chỉ là quân cờ, mặc kệ đối với ngươi chủ nhân tốt, vẫn là đối với ngươi hảo tỷ tỷ. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm, Power by Clear Studio, Tần Cẩu động, từng bước một, dơ lên dìu. Đi hướng hề cảnh, bước chân càng lúc càng nhanh, thẳng đến hắn giơ lên dìu. Nhưng dìu không có rơi xuống. Linh hồn của hắn là hỗn độn. Hắn chỉ là con rối. Con rối ở dãy giụa, phẫn nộ cùng oán hận dây dưa. Còn có không cam lòng. Hắn muốn giết cái này nói hưu nói vượn nữ nhân. Chẳng sợ hắn không cho. Nhưng hề cảnh ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn, từng câu từng chữ nói. Ngươi chỉ là quân cờ. Tần Cẩu rốt cuộc phẫn nộ. Dìu rơi xuống. Hề cảnh nghiêng người một lan. Dìu bổ vào trên vách tường. Nhưng phía sau nằm cái kia trung niên phụ nhân đã ngồi dậy thả mãnh phác mà ra. Nhảy đến Tần Cẩu phía sau trên lưng. Hai chân triền hoàn hắn eo. Đôi tay nắm hắn giơ lên cánh tay phải. Hai chân dùng sức vặn vẹo. Đôi tay cũng vặn vẹo. Đây là cảnh trong đội mặt yêu cầu cao độ tứ chi bát. Yêu cầu lớn lao khó khăn cùng mạnh mẽ tứ chi bùng nổ lực lượng. Này không nên là một cái phụ nữ trung niên có thể có. Ngược lại là giống một cái cường đại mà lão đạo lão cảnh sát. Đúng vậy, lão cảnh sát, nhưng uổng có thân thể tố chất mà vô kỹ xảo Tần Cẩu bị nàng triền thân. Uốn éo, oanh, hắn ngã xuống, hơn nữa cầm bay nhanh bị vạn. Vô pháp nói chuyện, phụ nhân từ trên người hắn lên, đoạt được dìu cắt đứt hề cảnh trên người dây thừng, lại dùng dây thừng bay nhanh bó thượng Tần Cẩu đôi tay. Vốn đang tưởng bó thượng hai chân, các nàng nghe được cách vách không gian thanh âm, Tần Ngư ở gõ pha lê vách tường, tiếng nước chấn động, nàng mau duy trì không nổi nữa. Phụ nhân cùng hề cảnh liếc nhau, vội vọt vào đi, kia dìu chính là nàng ném ra. Pha lê lao tù là rách nát, từ độc thân bị tù đến hai người tới viện, Tần Ngư theo lý thuyết hẳn là cao hứng, nhưng nàng nhìn đến người nọ quỷ mị ánh mắt liền thầm kêu không tốt. Hô to, né tránh, phanh phanh phanh, viên đạn đánh vào kim loại trên giá, hề cảnh hai người hoặc là bầu trời thông minh, hoặc là thân thủ siêu phàm. Ở Tần Ngư hô to né tránh thời điểm, các nàng liền né tránh. Phân biệt tránh tới rồi hai bên quải thi cái giá mặt sau. Nhưng nổ súng cũng là thi thể, người sống ngụy trang thi thể. Nàng từ một loạt thi thể chung đi ra, một bên xé rách trên mặt ngụy trang, mặt vô biểu tình, Lê Khôn thở dài, ta tưởng ngươi khẳng định nhận được nàng. Tần Ngư cả người ướt đẫm, chật vật thật sự, hồi, đương nhiên nhận được, vương quản gia sao? Cũng là tự mình ra trận động hề cảnh máy tính người. Vương quản gia như cũ mặt vô biểu tình. Chỉ là mộc thương chỉ những cái đó cái giá. Đối với hề cảnh hai người hiển nhiên động sát tâm. Người đã nhận ra nàng. Ta đầy cũng phải nhận ra vị này hề mụ mụ. Là Triệu Thiết Nam cảnh sát đi. Triệu Thiết Nam cũng lười đến phủ nhận. Ném ra cao mô phỏng mặt nạ. Cùng ngươi không đến so. Dùng đến đều là da người. Ta cũng chỉ dùng đến khởi cao phòng tài chất. Các nàng ngay từ đầu liền làm tốt vài cái kế hoạch. Trong đó một cái kế hoạch chính là dự đoán được người này sẽ đối hề cảnh mụ mụ động thủ. Cho nên hề cảnh lần đó cùng Vu gia cha mẹ còn có đàm hiệu trưởng liên hệ. Cũng là rời đi chính mình mụ mụ. Đổi thành một cái kinh nghiệm 10 phần nữ hình cảnh ngụy trang thành nàng mụ mụ. Nhưng tại đây ở ngoài. Tần Ngư ba người thảo luận ra phức tạp có thể biến đổi tính kế hoạch. Chính là nhằm vào các loại đột phát tình huống ứng đối thi thố. Này đó kế hoạch là nhiều chi tiết. Có đôi khi liền Tần Ngư đều sẽ không dự đoán được đến lúc đó sẽ có cái gì biến cố. Nhưng, như vậy mới có khả năng phá cục không phải sao? Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.